Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 38, 38, xiên thịt nướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Bộ Phàm cảm thấy mình chưa từng nếm thử loại đồ nướng nào ngon như vậy, cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Phương Hằng cũng cầm xiên thịt, cắn một miếng. Mùi vị đúng là không tồi. Tối hôm qua sau khi thăm dò tầng hầm xong, Phương Hằng cũng offline nghỉ ngơi một lúc. Hắn gần như login cùng thời gian với Liêu Bộ Phàm, vẫn còn đang kiểm tra và thống kê lại vật tư. Nhắc nhở, zombie của ngươi đã lục soát hết tất cả các tòa nhà, nhận được thực đơn. Thịt xiên nướng cực lớn, sách kỹ năng, thông thạo sử dụng súng, nhận được đạn súng ngắn X-39, nhận được gỗ vụn X-27, nhận được mảnh vải rách X-192. Quả thật rất có lợi. Phương Hằng vừa học xong thực đơn thịt xiên cực lớn thì đúng lúc lại tìm thấy thịt tươi. Cộng thêm gia vị hắn tìm thấy hai hôm trước. Đúng là ý trời, thế là Phương Hằng tiện tay nướng thịt. Vừa ăn thịt nướng, Phương Hằng vừa tiếp tục kiểm tra lại những lợi ích thu gom được tối hôm qua. Sách kỹ năng, thông thạo sử dụng súng. Giải thích, sau khi học sẽ thông thạo cách dùng súng, lúc dùng súng sẽ tăng thêm 10. Sát thương ngoài định mức, rút ngắn 10. Thời gian nạp đạn, tăng 10. Tỷ lệ chính xác, cấp độ lớn nhất của kỹ năng này level 20. Cấp độ của kỹ năng không thể cao hơn cấp độ của người chơi. Trong giai đoạn giữa và sau, súng bắt đầu dần được phổ biến rộng rãi hơn trong trò chơi. Đến lúc đó quyển sách kỹ năng này cũng có giá trị ít nhất là 5 triệu. Phương Hằng quan sát một chút, sau đó đập sách kỹ năng lên đầu. Nhắc nhở, người học được kỹ năng thông thạo sử dụng súng. Đại lão, Liêu Bộ Phàm ăn thịt xiên, tâm trạng rất tốt, hắn chợt nhớ ra mình đã quên luôn chuyện muốn hỏi Phương Hằng. Hắn cười hì hì hỏi, đại lão, sao ngươi có thể xử lý hết đám zombie bên ngoài vậy? Bí mật, ai? Đáp án này khiến Liêu Bộ Phàm cảm thấy hơi thất vọng. Liêu Bộ Phàm đảo mắt, hắn tiếp tục hỏi, vậy đại lão, hôm nay ngươi cần ta làm việc gì? Sửa chữa trại giam trước đã, cái khác nói sau. Phương Hằng giải thích sơ qua kế hoạch cho Liêu Bộ Phàm. Mục tiêu của bọn họ là xây dựng trại giam này thành nơi ẩn núp. Bởi vậy cùng với việc thu gom số lượng lớn nguyên vật liệu ra, bọn họ cũng cần phải bảo vệ toàn bộ trại giam. Tuy nhiên trước đó phải đảm bảo rằng tòa nhà số 3 này sẽ an toàn. Mấy ngày nay bọn họ sẽ ở trong tòa nhà số 3. Cần tìm kiếm cẩn thận tất cả ngóc ngách cùng với những cánh cửa chưa mở trong tòa nhà số 3 này. Phải đảm bảo ngoài tầng hầm ra, thì bên trong tòa nhà số 3 không còn bất cứ một con zombie nào. Phương Hằng lại giải thích sơ qua về tình hình mà tối hôm qua hắn phát hiện ra ở trong tù cho Liêu Bộ Phàm biết. Tầng hầm lại có thứ kinh khủng như zombie nhện sao. Liêu Bộ Phàm lại cầm một xiên thịt nướng, khi nhìn về phía Phương Hằng sắc mặt càng thêm kỳ lạ. So với việc mà Phương Hằng còn có thể trốn thoát từ bên trong, việc này chẳng đáng ngạc nhiên. Chẳng phải người này còn kinh khủng hơn hay sao? Ta đi trước, đợi lát nữa ngươi liên lạc cho Liêu Lâm và chú Jimmy, để bọn họ giúp đỡ ngươi. Phương Hằng vỗ vai Liêu Bộ Phàm, ngươi định đi đâu vậy? Nghĩ cách để giải quyết đám zombie nhện trong hành lang dưới lòng đất. Liêu Bộ Phàm đang định đưa xiên thịt vào miệng, chợt khựng lại. Hắn không nghe lầm đấy chứ? Đúng thật là người này định đi giải quyết những zombie dị hóa trong tầng hầm kia đó hả? Phương Hằng rất tham lam, nơi ẩn núp cần được xây dựng, việc nâng cấp nhân vật cũng không thể bị bỏ bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie dị hóa trong tầng hầm chính là thứ tốt, tiêu diệt chúng là có thể có được không ít tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Đây chính là niềm hy vọng để thăng cấp. Phương Hằng chạy xe đạp leo núi đến doanh địa thương nhân tận thế. Hôm qua hắn đã dọn dẹp quảng trường nhà tù và tòa nhà số 3, bây giờ đã tích lũy được 13.782 điểm số cầu sinh. Này, Phương Hằng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thương nhân tận thế Vettel nhiệt tình vẫy tay chào hỏi Phương Hằng. Ngươi đến đúng lúc lắm, chỗ ta vừa mới nhập một lô hàng mới, thế nào? Ngươi có hứng thú không? Thật sao, trùng hợp quá vậy, độ thân cận cao chính là điều tốt. Phương Hằng mở trang giao dịch ẩn ra xem. Gậy giật điện, vũ khí tầm gần hiệu lực mạnh, có thể khống chế zombie tiến vào trạng thái tê liệt. Vũ khí khá thực dụng, đáng tiếc là không có tác dụng đối với zombie dị hóa. Shotgun, thứ này cũng tốt, tiếc là đắt quá. Hơn nữa tốc độ nạp đạn của shotgun quá chậm, chỉ có thể đối phó một con zombie nhện thôi là đã miễn cưỡng lắm rồi. Dưới tầng hầm có rất nhiều zombie nhện, tính nguy hiểm quá lớn, Phương Hằng kiểm tra hết thanh giao dịch một lượt cũng không tìm được vũ khí thích hợp, nên hơi thất vọng. Có vũ khí nào mạnh hơn không? Phương Hằng thử giải thích. Ta muốn đối phó zombie nhện. Zombie nhện, thứ đó đúng là tương đối khó xử lý, để ta suy nghĩ xem. Thương nhân tận thế dùng ngón trỏ chỉ đầu mình, suy nghĩ một hồi. Ta có một loại bom dính loại lắp ráp, nó có thể dùng được cho việc này. Nhưng thứ này rất khó kiếm được, hơn nữa có giá rất cao, một quả khoảng chừng 3.000 điểm số cầu sinh. Không, Phương Hằng lắc đầu, thứ ta cần là loại tấn công, không chỉ đơn giản dùng để phòng ngự. Vậy sao, vậy thì ta nghĩ ngươi nhất định có thể sử dụng được thứ này. Thương nhân tận thế Vettel lấy một cuốn sổ ra từ dưới quầy, mở một trang trong đó ra. Hắn chỉ vào một bức ảnh trên đó, súng phun lửa loại hội tụ M021. Nó có thể phun ra ngọn lửa hội tụ có cường độ cao chỉ trong nháy mắt, đám zombie sợ thứ này nhất. Đồ tốt, ánh mắt Phương Hằng sáng lên, hắn có ấn tượng với thứ này. Trong trí nhớ, trước đây hắn đã từng xem một video, người chơi trong video chính là đã sử dụng loại súng phun lửa hội tụ này để đốt cháy từng bầy zombie. Nhiệt độ siêu cao đến nỗi ngay cả zombie dị hóa cũng không thể chịu nổi. Mà lượng máu của zombie nhện cũng không cao. Điểm yếu duy nhất của nó chính là không thể sử dụng trong thời gian dài, nếu không nó sẽ bị hỏng do quá nhiệt. Vettel nhìn thấy dáng vẻ Phương Hằng khá là hứng thú, bèn nói tiếp. Cách chương.